Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 252, máu nhuộm đêm. 2. Giết cái này tiểu tạp chủng, vì những đồng bạn báo thù. Hắn tương lai tuyệt đối là một ác ma, phải hiện tại liền giết chết hắn, nếu không, tương lai chúng ta Konoha thôn tất cả mọi người sẽ chết ở trong tay của hắn. Vì bằng hữu của chúng ta thân nhân, giết hắn, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm, đại chiến bắt đầu rồi. Ngoại trừ một phần nhỏ nhằm phía Tenten ở ngoài, tất cả mọi người hướng về Colossus phóng đi. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là phải đồng tâm hiệp lực đem cái kia để bọn họ kính nể mà lại sâu sắc sợ hãi thiếu niên giết chết, không để cho hắn chân chính cơ hội trưởng thành. Ánh mắt của bọn họ đều rất băng lãnh, càng có một ít người điên cuồng, bởi vì bọn họ biết, tối nay có lẽ là giết chết người này duy nhất cơ hội. Giờ này khắc này, tiếng kêu một mảnh, vô số binh khí, ám khí, nhẫn thuật đồng thời tuôn hướng. Trong sát na tre ở hơn nửa bầu trời, hung hăng hướng về Colossus rơi đập đi. Mộ được, Colossus động, thần sắc của hắn thờ ơ. Trong ánh mắt không có một chút xíu tâm tình chập chờn. Mâu quang càng ngày càng là lãnh khốc cùng vô tình. Xoát, hắn giống như là một đầu xuống núi mãnh hổ, lại như một cái da áp giao long, như tật phong, lại tựa như thiểm điện. Hung ác độc địa vô cùng hướng về Tenten vị trí phóng đi. Tenten phía trước bị khuất nhục, đã để hắn cảm thấy sâu đậm hổ thẹn. Sao có thể dung nhẫn bi kịch lại một lần nữa trình diễn? Làm, phần trăm, tại hắn đi tới dọc đường. Khắp nơi đều là các loại các dạng ám khí, binh khí, cùng với công tới mạnh mẽ đại nhẫn thuật. Nhiều như vậy. Căn, tinh anh liên thủ, đủ để trong nháy mắt đánh chết thượng nhẫn đỉnh phong cường giả. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc là, Colossus hiện tại mượn cấm thuật bát môn độn giáp. Một lần hành động đem thực lực tăng lên tới võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng. Khí lực cường hãn đến rồi cảnh giới khó mà tin nổi. Căn bản là không, hai tay hắn liên tục huy động. Trong nháy mắt liền đánh bay ra ngoài hơn 10 món binh khí, ám khí, mà những cái này cường đại hỏa độn, lôi độn công kích thuật pháp đánh ở trên người hắn, lại không có bất cứ hiệu quả nào, như gió nhẹ mưa phùn ra thân, không bị thương chút nào. Phốc phốc, lúc này, Colossus tàn nhẫn vô tình, giống như là một cái khát máu điên cuồng ma chủ giống nhau. Tàn nhẫn mà sắc bén, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp liền đem che ở trước mặt hắn một người đánh bể đầu. Màu đỏ huyết cùng màu trắng óc chung quanh bắn tung tóe, đáng sợ vô biên, ngăn trở hắn, muôn ngàn lần không thể để hắn vọt tới cô bé kia bên người. Nếu không, mọi người chúng ta đều phải chết. Một cái, căn, lão nhân gào thét nói rằng, nhất định phải ngăn trở hắn. Mọi người cùng tiến lên. Coi như là dùng thi thể tới viết, cũng nhất định phải vì bọn họ tranh thủ thời gian. Những người còn lại mặc dù trong lòng thật sâu sợ hãi, nhưng cũng biết cái này là bọn họ duy nhất mạng sống cơ hội. Bọn họ không sợ chết, cư nhiên hợp thành một đạo nhân tường, chặt chẽ chắn Colossus con đường đi tới bên trên. Mà cùng lúc đó, nhằm phía Tenten ba người đã tới phụ cận, cố nén bên trong vui mừng trong lòng, cúi người xuống đi đem Tenten nâng lên tới, chuẩn bị lần nữa dùng Tenten sinh mệnh tới uy hiếp Colossus. Hanh, Colossus lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó thấp giọng quát nói, di hình hoán vị, trong sát na, quay cuồng trời đất, đấu chuyển tinh di, trong một sát na. Colossus dĩ nhiên vừa sải bước quá hơn 10 thước khoảng cách. Xuyên Việt, căn, thành viên tạo thành bức tường người. Một bước đi tới Tenten bên cạnh. Ngươi, cái kia trong lòng ba người hoảng hốt, nhìn chằm chằm Colossus, khuôn mặt bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thuấn thân chi thuật? Một người không dám tin tưởng nói. Phanh, Colossus không nói gì, con người lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng mà nhấc chân phải lên, mộ được lập tức đạp ở trên mặt đất. Lúc này, chuyện đáng sợ xảy ra, đại địa bỗng nhiên kịch liệt run rẩy động, vô số kisuchi từ dưới đất phun ra, hỗn tạp cứng rắn cục đá, xông thẳng cao thiên. A, a, a, ba người kia phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Những cái này từ dưới đất phun ra kisuchi từ cục đá, giống như là vô kiên bất tồi cương đao giống nhau, lại đem toàn thân bọn họ huyết nhục trong nháy mắt quét đi. Chỉ còn lại có từng cổ một trống không khung xương. T, ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy lấy tình cảnh này. Shimura Danzo, Mitogado Homura, Yutetsu Koharu ba người nhất tề hít vào một hơi. Khuôn mặt hoảng sợ, như vậy kinh thế hãi tục chiến lực, cùng với sắc bén vô luân, không thể tưởng tượng nổi sát nhân thủ đoạn, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm trù. Mitogado Homura, người lập tức đi đem Sarutobi mời tới. Shimura Danzo lớn tiếng nói, bây giờ loại tình huống này, lấy mấy người chúng ta căn bản là không áp chế được. Nhưng là Mitogado Homura hãy còn do dự. Chuyện này vốn chính là bọn họ cõng Sarutobi làm. Bây giờ chọc tới như vậy thiên đại nhiễu loạn, nhưng phải đi mời Sarutobi đến giúp đỡ bình tức, chẳng phải là tự tìm xấu xí sao? Nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất sẽ đi ngay bây giờ. Shimura Danzo lớn tiếng nói rằng, nhanh đi. Yutetsu Koharu cũng nói, cái này tiểu tạp chủng phải lập tức giết chết, nếu không, chờ hắn chân chính lớn lên, chúng ta Konoha thôn nhất định sẽ diệt ở trong tay của hắn. Tốt, Mitokado Homura hít một hơi thật sâu, nhanh chóng xoay người, hướng về xa xa bay đi. Đó là một, nghìn năm khó gặp một lần tiểu sát tinh. Ta con mẹ nó thật là khờ bước, hảo đoan đoan đi trêu chọc hắn làm cái gì? Hyuga Hayashi hận không thể cho mình một bạt tai. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, hắn lại cũng không có biện pháp gì. Hinata, hy vọng ngươi có thể cứu ta một mạng, cứu chúng ta Hyuga nhất tộc một mạng. Hyuga Hayashi nhỏ giọng nói, hắn khiêng Hyuga Hinata thật nhanh hướng về Hyuga nhất tộc tộc phương hướng chạy đi, không dám có bất kỳ dừng lại. Tenten, ủy khuất ngươi, Colossus cũng không có đi nhìn chút tới vây, căn, thành viên, mà là chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem Tenten từ dưới đất ôm. Hắn ôn nhu đối với Tenten nói rằng, từ hôm nay bắt đầu, ta Colossus thề với trời, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi chịu đến bất kỳ ủy khuất cùng thương tổn, mà những cái này đã từng tổn thương qua người của ngươi, ta sẽ đem bọn họ từng tái toàn bộ giết chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.